Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2094, rút dây động rừng. Diệp Thiên bị âm dương sư vây khốn tin tức, cũng tại vô cùng trong thời gian ngắn, truyền khắp Giang Thành mỗi một góc, mang đến hiệu quả thì là, có người hoan hỉ có người sầu. Cùng hắn kết thù kết oán người, đương nhiên ước gì hắn có thể tại nguy cơ lần này bên trong. Nghiền xương thành cho, bị mất mạng, mà hắn một đám tùy tùng, minh hiểu, thì đầy bụng yêu sầu. Ào ào xuất động, Giang Thành cảnh nội, từ trước đến nay như nước với lửa, Hoàng Thiên Minh, cùng Thanh Long Hội. Thì tại tối nay để xuống thành kiến, đạt thành chung nhận thức. Xuất động 2.000 nhân mã, thẳng đến Diệp Thiên chỗ Polo biển nhà hàng Tây mà đến. Hồi Thái Lang, Hai Hàng, Ngũ Khải, Mã Vương gia bọn người, cũng xuất lĩnh Tạc Thiên Bang, 500 số tinh nhuệ. Hỏa thốc xuất động, các đại gia tộc thế gia, Lâm gia, Trương gia cũng ào ào phái ra thế lực, lên tiếng ủng hộ Diệp Thiên. Cho dù là thân là người trong cuộc một trong vô trần đạo nhân, muốn vỡ đầu tử cũng không nghĩ ra, hắn tự biên tự diễn một cảnh phim, lại sẽ ở tối nay dẫn động Giang Thành thế lực khắp nơi. Ai, mẹ hắn, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện đây này. Lúc này vô trần đạo nhân, chính co quắp tại nhà hàng Tây đối diện ven đường một cái thùng rác bên trong. Đem cái nắp xốc lên một cái khe hở, cũng không dám thở mạnh đánh giá nhà hàng bên này động tĩnh. Trong tai nghe thì không ngừng truyền đến thế lực khắp nơi xuất động tình báo mới nhất. Trước đó, hắn cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, lại bị một cỗ quỷ dị cường đại kinh khủng lực lượng trực tiếp hất bay, ở giữa không trung, xẹt qua vài trăm mét đường vòng cung. Sau đó không nghiêng không lệch rơi tại đây cái trong thùng rác. Hắn tuy nhiên tu làm đồng dạng, nhưng nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc đi lừa gạt kinh lịch, lại làm cho hắn có phong phú kiến thức. Ngắn ngủi thất thần về sau, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Trong nhà ăn chính ẩn giấu đi một cái thực lực bất phàm âm dương sư. Theo hắn đối hiện trường cục thể biến hóa, chú ý thời gian tăng trưởng, hắn càng là đột nhiên minh bạch, nhà hàng bên ngoài cái kia tại chỉ vừa liếc mắt, liền để hắn tâm cảnh đại loạn thanh niên. Không là người khác, chính là năm đó kém chút tiễn hắn xuống địa ngục, tà thần Diệp Thiên. Hắn nhiều năm như vậy giả danh lừa bịp hành động, cũng liền chỉ bị Diệp Thiên một người vạch trần qua. Nhiều ít ngồi ở vị trí cao miếu đường nhân vật, đều bị hắn lừa xoay quanh. Đến mức dân gian những cái kia sẽ chỉ xem náo nhiệt, lại không náo tử ăn dưa quần chúng, thì đã sớm đem hắn làm thành lão thần tiên đối đãi. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh hắn náo tử tuyệt không phải bình thường dễ dùng. Làm hắn có thể tuyệt đối khẳng định nhà hàng bên ngoài thanh niên cũng là Diệp Thiên lúc, hắn nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình. Chính mình lại bị giấu ở trong nhà ăn âm dương sư cho sử dụng. Thành trên tay đối phương một quân cờ đối phương vậy mà sử dụng hắn bố trí xuống cục. Tương tà thần dẫn vào trong cục, nỗ lực diệt sát tà thần, bị người lợi dụng, đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Để hắn cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại bất lực. Đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân, đem làm cho hắn biến thành cho bụi, giữa lẫn nhau có một trời một vực chênh lệch. Thảo, cái CMM chứ. Lúc này thật mẹ hắn lật thuyền trong mương. Vô trần đạo nhân nắm chặt quyền đầu, đập nhẹ lấy thùng rác, nghiến răng nghiến lợi khàn giọng mắng lấy. Nghĩ lại cảm thấy có chút may mắn. Trong nhà ăn âm dương sư, cuối cùng còn có mấy phần lương tâm. Không phải vậy lời nói, đem hắn hất bay đồng thời, hoàn toàn có năng lực cùng thời cơ đánh tan hắn thần hồn, để hắn trở thành phế nhân. Nghĩ được như vậy, Vô Trần đạo nhân trong đầu, quả thực loạn thành một bầy. Lấy hắn đối Hoa Hạ cảnh nội, các loại tu luyện lĩnh vực dài, gần trăm năm nay, bởi vì nhân khẩu cơ số lớn, cho nên âm dương sư sinh ra nhân số, cũng viễn siêu tại quốc gia khác. Nhưng, thụ thiên phú và di truyền hạn chế, cuối cùng cả đời, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới tiểu âm dương sư cảnh giới mà trong nhà ăn âm dương sư. Ít nhất là bên trong âm dương sư. Nói cách khác, trong nhà ăn âm dương sư, cũng không phải người Hoa. Vô Trần đạo nhân lần nữa ra kết luận, âm thầm nghĩ ngợi, thảo, mẹ con chim, sẽ không phải là Nhật Bản chó à. Nghĩ được như vậy, Vô Trần đạo nhân thần sắc xúc động phẫn nộ, gọ một chút đứng người lên, bành, thùng rác đắp mềm hắn trực tiếp đính đến phi lên rất cao. Hắn 10 tuổi năm đó, từng tận mắt nhìn thấy xông vào trong thành người Nhật Bản, cực kỳ tàn ác đồ thành cử động, hắn càng là nhìn đến phụ mẫu song thân, cùng huynh muội tất cả đều chết bởi người Nhật Bản đồ đao xuống. Từ đó trở đi, hắn vẫn cừu thị người Nhật Bản, chết ở trên tay hắn người Nhật Bản, số lượng vượt qua 500 người, tuy nhiên thủ đoạn rất bỉ ổi, thậm chí còn có chút hiếp yếu sợ mạch ý vị, nhưng hắn cũng không ngại. Mỗi lần chỉ cần vừa thấy được người Nhật Bản, hắn thì không nhịn được muốn đem giết chết. Lúc này, Vô Trần đạo nhân hai mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu, nhấc lên đứt gãy thành một nửa đào mộc kiếm, theo trong thùng rác nhảy lên một cái, phóng tới đối diện nhà hàng Tây. Dù là hội lần nữa chết bởi tà thần chi thủ, dù là biết rõ đánh không lại nước Nhật Bản tịch âm dương sư, lần này, hắn cũng muốn đứng ra, cùng tà thần kề vai chiến đấu. Hắn từng nghe sư phụ nói qua âm dương thuật phá giải chi pháp. Lòng đất thành bảo, Jack vô cùng hưng phấn chạy vào Ôn Hồng chỗ tẩm cung, lớn tiếng đem hắn thu đến tình báo mới nhất, báo cho Ôn Hồng, theo Nhật Bản mà đến âm dương sư, chính cùng tà thần đánh đến khó hòa giải, tà thần một đám vây cánh, tự nhiên cũng không chịu cô đơn, ào ào xuất động, nỗ lực cứu vãn tà thần đứng trước nguy cơ. Giai điệu yêu nhã thư giãn baroque phong cách âm nhạc phiêu đãng tại tẩm cung mỗi một tấc trong không khí. Ôn Hồng hai con mắt híp lại, cực kỳ lười biếng nghiêng người nằm trắng hồng sắc thảm tatami phía trên. Đầu ngón tay nhẹ lay động lấy một thanh thêu lên thủy mặc sơn thủy họa quạt giấy. Cho đến lúc này mới hững hờ mở to mắt, quét mắt một vòng Jack, cáu giận nói, ngạc nhiên, không phải chuyện lớn, liền để ngươi hớn hở ra mặt. Jack một mặt xấu hổ, tuy nhiên Ôn Hồng thật coi hắn là thành chính mình nam nhân, nhưng hắn cũng không dám ỷ lại sủng mà kiêu ngạo, tại cũng không đủ lực lượng trước đó, chỉ có ra vẻ đáng thương, mới là bảo mệnh duy nhất phương thức. Hồng Nhi, ta lo lắng tà thần sẽ chết tại âm dương sư chi thủ. Rách ra vẻ không hiểu trầm ngâm nói. Ôn Hồng trợn trắng mắt, ném trong tay quạt giấy, sáng rực ánh mắt ngưng mắt nhìn Rách, cực kỳ khẳng định đáp lại nói, tuyệt đối không có khả năng, bên trong âm dương sư nhiều nhất chỉ có thể đánh tan tà thần thần hồn, nhưng lấy tà thần tu vi rất nhanh liền làm cho thần hồn đưa về bản thể, khôi phục như thường. Khương gia âm dương sư ra tay với tà thần, đơn giản là vì hướng thế nhân cho thấy Khương gia dũng khí cùng đấu trí. Nói không chừng a, Khương gia căn bản là không có trông cậy vào bọn họ âm dương sư có thể giết chết tà thần. Thế gian này, hết hạn hôm nay mới thôi, có thể giết chết tà thần người còn không có xuất thế, thì liền ta cũng vô pháp tương tà thần diệt rơi, chỉ là một cái âm dương sư tựa như giết chết tà thần. Nằm mơ đi, Jack cười rạng rỡ, nịnh nọt lấy lòng nói, vẫn là Hồng Nhi ngươi ý chí kiên định, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, ta tin tưởng, đợi một thời gian, tà thần thế tất sẽ chết tại trên tay ngươi. Ôn Hồng Phong tình vạn trùng liếc mắt một cái rách, mềm mại thản nhiên cười lấy, ý vị sâu xa cảm khái nói, đó là đương nhiên, ai, tà thần a, ngươi khi đó nếu là tiếp nhận ta, để cho ta cũng trở thành ngươi nữ nhân, ta bây giờ cũng sẽ không như thế hận ngươi, mà ngươi cũng sẽ không nhiều ra ta cái này cường địch. Chậc chậc chậc, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm nha. Gieo gió gặt bão, nói cũng là loại người như ngươi đây này. Trong miệng nói chuyện, Ôn Hồng hướng về phía Jack làm giải trừ quần áo thủ thế. Jack tâm lý trầm xuống, hắn đương nhiên biết Ôn Hồng hứng thú lại tới, tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng hắn cũng không dám ngay trước Ôn Hồng mặt lộ ra vẻ bất mãn, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, trên mặt còn phải lộ ra một bộ tràn đầy phấn khởi, cực kỳ chờ mong thần sắc, nhanh chóng đem Ôn Hồng biến thành không đến mảnh vải người nguyên thủy. Diệp Thiên thần thức rốt cục tại thời khắc này ấp ủ đến cực hạn, nắm chặt song quyền, trong nháy mắt phun trào lên vô tận cuồng bạo lực lượng. Bành, bành, song quyền đồng thời bạo khởi, thẳng tắp như tuyến, không có chút nào sức tưởng tượng hướng về phía trước đập ra. Hai đạo tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, dưới chân hắn trong phạm vi 10 thước mặt đất, tại quyền lực nghiền ép dưới, vỡ vụn thành cặn bã, trong khoảnh khắc loạn thạch vẩy ra. Bụi mù nổi lên bốn phía, ngoài trăm thước, vây xem mọi người, chỉ cảm thấy bên tai ù ù tiếng vang, liên tục không ngừng quanh quẩn, màng nhĩ càng là ẩn ẩn rung động, giống như là xé rách giống như. Cùng lúc đó, thủy chung bao khỏa tại Diệp Thiên trên dưới quanh người âm dương nhị khí. Cũng tại thời khắc này, run nhẹ nhẹ một chút, thần thức khôi phục tự do Diệp Thiên. Tinh thần đại trấn, khí thế như mãnh hổ, ầm ĩ thét dài, song quyền liên tục không ngừng vung lên, đập ra, bành bành bành, tiếng nổ vang, dày đặc như mưa rơi vang vọng toàn bộ không gian. Vô Trần đạo nhân cũng tại lúc này, như gió lốc chạy đến Diệp Thiên bên người, lớn tiếng mở miệng nói, tà thần, khác lại lãng phí sức lực. Cho dù là cường đại tinh thuần lực lượng, cũng không có khả năng đánh vỡ âm dương nhị khí. Ta biết, ngươi ý niệm cùng thức hải đều thu đến phong ấn. Ngươi bây giờ chỉ có thần thức hơi chút khôi phục một số tự do. Nhưng, theo tinh thuần lực lượng tiêu hao, thần thức hội lần nữa ngưng kết. Đến thời điểm, ngươi đem hội bị thương nặng, nghe ta một lời khuyên, khác lại sử dụng tinh thuần lực lượng. Loại này mổ gà lấy trứng sách lược, tuyệt đối không thể lấy. Ngươi bây giờ lập tức thu liễm lực lượng, nín thở ngưng thần, dùng ngươi tâm, cảm ngộ âm dương nhị khí quỹ tích vận hành. Sau đó lấy tâm, năng lượng, đánh tan âm dương nhị khí hình thành trận pháp. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Mặt mũi tràn đầy cháy bỏng chi sắc Vô Trần đạo nhân. Tốc độ nói cực nhanh. Đêm năm đó sư phụ hắn nói qua âm dương thuật phá giải chi pháp, chi tiết báo cho Diệp Thiên. Thế mà hắn lời còn chưa dứt, răng rác bén nhọn chói tai tiếng vỡ vụn từ trên người Diệp Thiên truyền đến. Cùng lúc đó, bao phủ tại Diệp Thiên trên thân âm dương nhị khí, theo tiếng vỡ vụn tán ở vô hình, hai chân giống như đinh tại mặt đất. Diệp Thiên rốt cục tại thời khắc này khôi phục tự do, đằng không mà lên như quỷ mị thân hình, trong không khí hóa thành nói đạo tàn ảnh, phóng tới nhà hàng cửa xoay. Tại thân hình hắn nhảy lên lên trong nháy mắt, lại là 7-8 đạo âm dương nhị khí theo trong nhà ăn lan tràn mà ra, nhưng đều bị Diệp Thiên xảo diệu tránh đi. Nhìn thấy một màn này, Vô Trần đạo nhân cả người đều ngây người. Cái này mẹ hắn, quả thực thật không thể tin. Diệp Thiên vậy mà dựa vào tinh thuần lực lượng, đánh vỡ âm dương nhị khí. Cho dù tận mắt nhìn thấy, Vô Trần đạo nhân vẫn là không cách nào tin tưởng mình ánh mắt. Lúc này thời điểm, Thanh Long Hội, Hoàng Thiên Minh, Tạc Thiên Bang, ba cỗ giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất thế lực. Có tới hơn 2,500 người, theo ba phương hướng, đồng thời xuất hiện tại ngoài trăm thước, nặng nề như sấm rền tiếng bước chân, liên tiếp vang lên, giống như một chi hung uy bắn ra bốn phía quân đoàn giống như hướng nhà hàng Tây bên này vây kín. Tới gần, muốn xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, thấy một lần tình hình này, cũng tranh thủ thời gian ào ào tan tác như chim muông. Rời xa nhà hàng Tây, cầm đầu Hải Cửu, Đỗ Lão Quỷ, Hôi Thái Lang, Hai Hàng, Ngũ Khải, Mã Vương gia bọn người, mặt sắc mặt ngưng trọng thâm trầm, trên thân nhấp nhô ngập trời sát khí, uy áp ngay ngắn nghiêm nghị, theo đi theo Hải Cửu bọn người sau lưng trên thân mọi người truyền ra. Thế lực ngầm chỗ có thành viên, tất cả đều tay cầm dao bầu. Dựa theo mỗi người người cầm đầu phân phó, cấp tốc xuất động, đối nhà hàng Tây chung quanh trong vòng trăm thước, hình thành vây quanh trạng thái, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi người cầm đầu tiến công mệnh lệnh. 2.500 số thế lực ngầm thành viên, đủ để đem chọn cái nhà hàng Tây thực sự thành đất bằng. Lão Cửu, tiến công đi, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ Đỗ Lão Quỷ. Liếc mắt một cái tại cửa nhà hàng Tây bên ngoài xê dịch lóe phát triển. Tránh né âm dương nhị khí tập kích Diệp Thiên. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt ở bên người Hải Cửu trên thân. Khàn giọng nói, Hải Cửu cũng lộ ra trước đó chưa từng có lạnh lùng thần sắc. Nghe vậy nói, chờ một chút, chúng ta bây giờ tùy tiện tiến công. Sẽ chỉ đem linh chủ đại nhân đẩy vào càng thêm hung hiểm trong cục thế. Chờ cái rắm a. Đỗ Lão Quỷ tuy nhiên bất mãn, nhưng hắn cũng nhìn ra được Diệp Thiên giờ phút này tình cảnh vô cùng vi diệu, rút dây động rừng, bất luận cái gì khi thế biến hóa đều sẽ cho cục diện mang đến không tưởng tượng nổi ảnh hưởng. Mẹ hắn, ta lại không tin cái này ta. Đứng tại Hôi Thái Lang bên người Hai Hàng, hai mắt lóe ra hung quang, gầm lên giận dữ, khí thế như hồng lao ra, bành bành bành, hắn mỗi một bước dẫm rơi xuống đất, đều phát ra rung động tâm thần trầm đục âm thanh, ngũ độc phách bức trưởng, cho ta phá, giờ phút này Hai Hàng, dường như không còn là nhân loại, mà chính là một con dã thú. Tiếng giống giận dữ vang lên đồng thời, thân hình hắn đã đến nhà hàng bên ngoài khác một bên. Hắn cũng không có lựa chọn cường công cửa chính, nói như vậy, sẽ để cho Diệp Thiên rơi vào bị động. Nam, độc, đập, bước, trưởng, Hai Hàng tiếng gầm gừ, vang lên lần nữa, song trưởng bộc phát ra phong lôi nổ vang thanh âm, hướng về phía 10 mét bên ngoài nhà hàng. Đẩy ra song trường, tốc độ chậm chạp ngưng trọng, giống như trong lòng bàn tay kéo lên sơn nhạc nguy nga. Song trường chỗ đến trong không gian, rầm rầm rầm, tiếng xé gió, vang lên liên miên, loạn lưu dâng trào, điện quang lấp lóe, toàn bộ tràng diện, đều tại Hai Hàng trường thế bên trong phủ lên đến kỳ quái. Kinh tâm động phách, phá, phá, phá. Tiếng vang tạo nên, màng nhĩ mọi người, đều tại thời khắc này ẩn ẩn đau, ầm ầm, giống như sao hỏa đụng phải trái đất lực rung động lượng. Chút xuống tại nhà hàng trên vách tường, va chạm tiếng vang, chấn động đến toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Thế mà, nhà hàng vách tường lại không nhúc nhích tí nào, nửa điểm vỡ vụn dấu hiệu đều không có. Hai Hàng, ngũ độc phách bước trưởng. Tuyệt đối được xưng tụng là hiện nay trên đời, chí cương chí mãnh trưởng lực, lấy hắn vừa mới phát ra trưởng lực, cho dù là 100 mét tiểu học cao đẳng núi, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị san thành bình địa, mà nhà hàng vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hải Cửu các loại người đưa mắt nhìn nhau, một trái tim đều treo cổ họng, trợ giúp Diệp Thiên cái này 2.500 người bên trong. Nếu bàn về thực lực lời nói, thuộc về hai hàng mạnh nhất. Cho dù là thần ma đoạn mục công, tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới đỗ lão quỷ, cũng vạn ắt không là hai hàng đối thủ. Liền hai hàng đều không đánh tan được nhà hàng vách tường. Bọn người người thì càng là có lòng không đủ lực. Thao, chỉ là một cái bên trong âm dương sư thực lực. Nếu là đổi lại thần cấp âm dương sư, cái kia còn đến. Hôi Thái Lang sắc mặt cũng lộ ra vô cùng khó coi. Nho nhỏ thân hình trong không khí lóe lên. Sau đó, mặt đất truyền đến xoạt xoạt một tiếng, nhảy lên lên một đạo hạt bụi. Một giây sau, đã không thấy Hôi Thái Lang bóng dáng, chỉ là tại mặt đất lưu lại một lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Đối Hôi Thái Lang tu tập thần thông, có nhất định giải hải cửu. Gặp tình hình này, lúc này kịp phản ứng. Hôi Thái Lang đây là muốn lấy thổ độn pháp tiến vào trong nhà ăn bộ. Phương pháp này có thể thực hiện sao? Đỗ lão quỷ cũng biết Hôi Thái Lang dụng ý, không hiểu hỏi hải cửu. Lời còn chưa dứt, nơi xa hai hàng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Ngũ độc phách bức trưởng lực lượng lại một lần đánh phía nhà hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.